Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296: Cường thế. Vân Châu Châu Mục phủ. Bên trong thư phòng, nến chỉ riêng chập chờn. Châu Mục Thúc chỉ tinh tay nâng một quyển sách, từ từ nhìn, đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới, ánh mắt lưu chuyển. Động thủ sao? Thúc Chỉ Tinh thì thầm một tiếng, mang theo vài phần kinh ngạc. Đối tượng là Tần Phong. Đối với chuyện tối nay, hắn cũng không biết, chỉ biết có chuyện phát sinh. Lại không nghĩ rằng đối tượng dĩ nhiên là khoảng thời gian này danh tiếng đang thịnh Tần Phong. Đối với Tần Phong, Thúc Chỉ Tinh cũng là có quan tâm. Từng chiếm được Tần Phong tin tức tương quan. Từ được tin tức, Thúc Chỉ Tinh đối với Tần Phong hết sức tò mò. Một cái tán tu lại có khả năng như thế. Tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy, mà ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ pháp môn. Trải qua đối với Tần Phong hiểu biết, Thúc Chỉ Tinh suy đoán Tần Phong có thể tới từ ở Nam Hải Đại Lực Ma Tông. Dù sao, chỉ có siêu phàm thế lực có thể đủ bồi dưỡng được như vậy thiên tài. Mà Tần Phong lúc trước biểu hiện cũng chỉ là che giấu tự thân thực lực, còn mục đích chính là cái gì, Thúc Chỉ Tinh thì lại tạm thời không rõ. Hay là vì là gia nhập Thanh La Ti, hay là vì là Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa động phủ. Nghĩ đến Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa động phủ, Thúc Chỉ Tinh trong lòng càng lưu ý. Ở sự tình kết thúc về sau, hắn tra xét rõ ràng quá đoạn Long Sơn tình huống, nhưng thủy chung không tìm được truyền thừa động phủ bất kỳ tung tích nào. Hắn có thể chắc truyền thừa động phủ chính là một cái đạo khí. Chỉ là đạo khí nhưng hoàn toàn biến mất. Hắn có nghĩ qua là Tần Phong, Cố Trường Sinh hai người được, nhưng một cái vô thượng cảnh bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông. Thật sẽ thua ở Tần Phong, Cố Trường Sinh trong tay hai người sao? Cái này hơi bị quá mức, thật không thể tin. Vì vậy, Thúc Chỉ Tinh tại hạ khiến càn quét bái xà giáo Dư Nghiệt thời gian. Cũng làm cho người lưu ý lấy bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông tung tích. Nhưng, tất cả không có kết quả gì. Diêm Thông từ vào truyền thừa động phủ về sau liền hoàn toàn biến mất vô tung. Đương nhiên tại đây Phương dặn dò phía dưới, hắn cũng cảm giác được mấy ngày trước đây Lưu Cảnh tìm đến Hạng Chiếu. Đối với Lưu Cảnh, đối với Hạng Chiếu, Thúc Chỉ Tinh đều có chỗ hiểu biết. Chỉ là không nghĩ tới hai người sẽ có liên hệ. Mà, Lưu Cảnh dĩ nhiên khuyên bảo thành công Hạng Chiếu ở tối nay tiến hành động thủ. Tần Phong, Thúc Chỉ Tinh tự lẩm bẩm, cầm trong tay sách lật một tờ. Hạng Chiếu, Dâu Xanh Lão Nhân, Tư Đồ Tam Nguyên cùng ra tay. Hơn nữa núp trong bóng tối cái kia một tu sĩ. Đêm nay ngươi có thể an toàn ly khai sao? Nếu là thật ly khai, cái kia Diêm Thông sự tình liền cần một lần nữa cân nhắc. Hạng Chiếu tay cầm Phương Thiên Họa Kích, một luồng không nói gì bá đạo, sát khí mãnh liệt mà ra, ngạo thị thiên hạ thương sinh, uy lâm đàn bát hoang. Làm Châu Mục phủ một tên lão tướng, Hạng Chiếu dĩ nhiên cực nhỏ ra tay. Cho dù là lần này Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa động phủ, cũng chỉ là để Hạ Hầu Diệp động thủ thôi. Nhưng người nào biết rõ Lưu Cảnh tìm tới cửa. Mấy trăm năm trước hắn trọng thương bên dưới bị Lưu Cảnh cứu, rơi một cái nhân tình. Lưu Cảnh lấy nhân tình mà nói, tự nhiên giúp hắn hoàn thành một chuyện. Bắt Tần Phong, ngược lại là một cái độ khó khăn không việc nhỏ tình. Tần Phong, đắc tội. Hạng Chiếu dứt tiếng, đá một cái Phương Thiên Họa Kích. Phương Thiên Họa Kích vẽ một vòng, lại đến một kích bỗng nhiên đánh xuống. Phảng phất liền thiên địa đều muốn chém thành hai khúc giống như. Cỗ này cường đại lực lượng, thẳng trùng Tần Phong, đến hay lắm. Tần Phong ánh mắt dùng mình. Tụ lực một quyền từng tầng nổ ra, Nghiêu Ma Oai bá đạo cửu phương, trùng kích ở cái kia trường kích oai bên trên, đem trường kích oai bắn cho vỡ đi ra, lại càng là hướng về hạng chiếu oanh kích mà đi. Hạng chiếu cổ tay chuyển một cái, phương thiên họa kích quét ngang, xẹt qua một đạo huyết sắc đường vòng cung, đem quyền phong cho cắt ngang. Lại đến, phương thiên họa kích nhất chuyển, mơ hồ có tiếng gió hú tiếng vang lên, hóa thành một con rít gào mãnh hổ, đánh tới, huyết sát chân hổ kích pháp, một môn đạt đến bát tinh siêu phàm tuyệt học tầng thứ kích pháp. Uy lực siêu nhiên, hạng chiếu chính là nương tựa theo cái này một môn huyết sát chân hổ kích pháp. Do đó được gọi là thiết huyết tướng quân, mãnh hổ gầm mà đến, Tần Phong thản nhiên bất động, như cũ là đấm ra một quyền, nghiêu ma lực lượng nộ đấu cửu thiên, hoành tảo thiên hạ, hóa thành nghiêu ma hư ảnh cùng mãnh hổ ầm ầm đụng vào cùng một nơi. Hoành, năng lượng trùng kích, càn quét tứ phương, Tần Phong lù lù bất động, chân nguyên trong cơ thể giống như chảy xiết tuôn trào, hội tụ ở nhất chỉ bên trên, ẩn động lên lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời, dẫn dắt hỏa diễm khả năng, hóa thành tinh hỏa thần chỉ, một chỉ điểm ra, thẳng hướng hạng chiếu, hạng chiếu không chút nghĩ ngợi phương thiên hỏa kích nghênh đón. Chân nguyên rót vào bên trên, tốc độ đạt đến một cái kinh người tầng thứ, phảng phất liền không khí cũng sản sinh từng đạo tia lửa. Làm sắt thép va chạm, hạng chiếu cảm ứng được phía trên truyền đến khủng bố lực lượng, liên tục lui về phía sau mấy bước, phương mới dừng lại, liếc nhìn hướng về Tần Phong, trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên. Cái này Tần Phong thực lực quả thực là không như bình thường, một cái nửa bước chân ngã cảnh tu sĩ lại có tu vi như thế, quả nhiên là đáng sợ. Tư đồ tam nguyên công kích lần thứ hai đến, thân hình hắn động tác trong lúc đó, giống như tật phong lưu chuyển, lơ lửng không cố định, đảo mắt công phu, xuất hiện ở Tần Phong hạ phong, chiến đao nhất động, tê liệt thiên địa, xuyên thấu bầu trời, chém, đại la thủ ấn, Tần Phong tiện tay một chưởng đánh ra. Mười mấy trượng lớn nhỏ bàn tay ẩn chứa thuần túy cực kỳ chân nguyên ba động. Một trường đem chém lực lượng trong nháy mắt tan rã. Lại đến, Tần Phong bước ra một bước, thi triển mị ảnh vô hình, tránh thoát một đạo kiếm khí màu xanh. Xoay người qua đi, một quyền từng tầng hướng về dâu xanh lão nhân đánh tới. Đem dâu xanh lão nhân bước cho lùi. Hạng chiếu, dâu xanh lão nhân, tư đồ tam nguyên, ba cái mấy trăm năm trước nhân vật thành danh, thực lực kinh người, đều là đang muốn đột phá vô thượng cảnh tồn tại. Bây giờ ba người liên thủ đối phó một cái hậu bối Tần Phong, nhưng vô pháp, ai lại biết Tần Phong mảy may. Thực lực là không tệ, có thể cùng Diêm Thông so với chênh lệch quá to lớn. Ba người lực lượng chỉ sợ cũng chính là cùng so với Hắc Trì công tử mạnh hơn một chút thôi, cũng không có quá nhiều chênh lệch. Tần Phong tầm mắt từ ba người trên thân đảo qua, ánh mắt khẽ động, trong lòng có phán đoán. Đã như vậy, vậy thì không cần phải lãng phí thời gian. Tần Phong chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, lôi thần đoán thân quyết vận chuyển trong lúc đó, trên người có từng đạo lôi điện lập lòe. Bước ra một bước, đình đánh công tác, nháy mắt biến mất, tốc độ cùng so với lúc trước nhanh hơn gấp đôi không thôi. Trong nháy mắt công phu, Tần Phong chính là đi tới dâu xanh trước mặt lão nhân. Một quyền từng tầng nổ ra, lực thông thiên, lay động vũ trụ, kinh người cực kỳ, nghiêu ma hư ảnh lại càng là vô cùng rõ ràng, mang theo không gì địch nổi. Vô pháp chống đỡ khí thế, trùng kích hướng về dâu xanh lão nhân. Dâu xanh sắc mặt lão nhân bỗng nhiên biến đổi, trong tay trường kiếm màu xanh nhanh chóng chuyển động, hóa thành một cái thanh sắc kiếm bình phong, ngăn tại nghiêu ma quyền phía dưới, không hề có tác dụng. Kiếm quang vỡ vụn, cả người càng bị một quyền đánh bay, một ngụm máu tươi phụt lên, lúc này bị trọng thương. Thật mạnh mẽ lực lượng, dâu xanh sắc mặt lão nhân kinh biến, Tập trung nhìn lại thời gian, Tư Đồ Tam Nguyên cũng là bị Tần Phong một quyền bắn cho bay. Một dạng bị thương. Cái thứ ba, Tần Phong bước ra một bước, thân hình biến mất tại chỗ cũ, đi tới Thiết Huyết tướng quân Hạng Chiếu phía sau. Nghiêu ma quyền xúc thế mà động, một quyền bỗng nhiên nổ ra, làm quyền phong còn chưa đạt đến cực hạn, lực lượng còn chưa nhảy lên tới tối cao, một luồng nguy hiểm chí mạng khóa chặt ở Tần Phong trên thân. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.